Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 880, trong bóng tối tác hợp. Toàn bộ trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nhưng là tất cả mọi người không thắng Tửu Lực nằm ở nơi đó. Lưu tỷ sớm mọi người ở đây ăn cơm trung gian, liền bị kinh thành sớm nghỉ kết thúc công việc. Bữa này tiệc ăn mừng không biết muốn ăn bao lâu. Lưu tỷ trong nhà cũng có chính mình sự tình, cho nên không đến 21 giờ. Trong nhà ăn đã vô cùng an tĩnh, nhưng cũng không lâu lắm. Bàn ăn một bên một cái mỹ nữ lặng lẽ thò đầu ra. Avril Lavigne thế mà tỉnh lại. Hoa tử, ngươi không uống nhiều à? Avril Lavigne nhẹ giọng hỏi. Không uống nhiều. Còn có thể lại uống hai bình. Phạm Hoa bẹp lấy bờ môi, vuốt mắt đứng người lên. Ta để ngươi uống ít một chút, ngươi còn uống tới như vậy. Avril Lavigne hờn dỗi chờ hắn liếc một chút, đi tới giúp đỡ hắn đứng người lên. May mắn ngươi cho ta ám hiệu, bằng không ta khẳng định cũng say. Phạm Hoa ha ha cười láo lĩnh nói, ngay tại vừa mới tiệc rượu mở ra lúc, Avril Lavigne liền liều mạng cho hắn trong bóng tối nháy mắt, để hắn tận lực uống ít một chút. Phạm Hoa ngầm hiểu, một mực theo hải đái cùng vô song rót người khác, đến phiên chính mình lúc liền uống rượu một miệng. Trong chén đại bộ phận tửu đều bị Avril Lavigne lặng lẽ cho hắn đổi thành đồ uống. Hai người thực đã công khai quan hệ, cái này tại các đội hữu trung gian sớm cũng không phải là bí mật. Đáng tiếc là, bọn họ cũng rất ít có cùng một chỗ cơ hội. Lần này thật vất vả có thể một chỗ. Hai người liền ước định thiếu uống hai chén, ra ngoài cùng chung hai người thế giới. Đi thôi, chúng ta trước đi xem phim, sau đó đi chợ đêm đi loanh quanh. Ta rất lâu không có ra đi dạo phố. Avril Lavigne bĩu môi nói ra. Ta đều nghe ngươi, ngươi nói đi chỗ nào cũng được. Phạm Hoa cười liên tục gật đầu nói, thế nhưng là, chúng ta đi, đem bọn hắn thì lưu tại nơi này không tốt à, cảm mạo làm sao bây giờ? Avril Lavigne nhìn lấy đã say ngã mọi người, trong lòng có chút không đành lòng, muốn không dạng này, chúng ta trước đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận lại đi ra. Dù sao lầu một có rất nhiều gian phòng, ta đem mấy cái này ném vào. Người phụ trách chiếu cố các nàng ba cái. Phạm Hoa nhíu mày nói ra. Được, Avril Lavigne cười gật đầu nói. Phạm Hoa lập tức đỡ dậy hải đái, đem hắn cồng kềnh thân thể cố hết sức lái đưa đến gần nhất trong phòng khách. Sau đó liền tung bay tiểu trư cùng vô song. Avril Lavigne cũng trước đem ba vị mỹ nữ vịn về lầu hai mỗi người gian phòng. Lúc này mới thở dài ra một hơi trở lại lầu một. Phạm Hoa cũng đúng lúc an trí hết mấy cái đồng đội, thở phì phò đi ra khỏi cửa phòng. Vì đi cùng với ngươi, ta trả giá đắt có thể thật là lớn, ngươi về sau cũng không thể cô phụ ta. Avril Lavigne sóng mắt lưu chuyển, nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, lại là siêu mẫu, không nghĩ tới sau cùng vậy mà nhìn lên một cái Phạm Hoa nhỏ như vậy nhân vật. Cũng coi là thiên ý trêu người. Vì nhi yên tâm, ta cả đời này chỉ thích người một cái. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Hai người cười tay trong tay, chuẩn bị hướng cửa chính đi đến. Làm sao còn có một người? Phạm Hoa đột nhiên nhìn đến trên bàn cơm còn nằm sấp một bóng người. Ngay tại phù phù phù đang ngủ say. Không khỏi ánh mắt sững sờ. Đây là ngươi Minh ca à? Ngươi làm sao đem hắn quên? Avril Lavigne vịn cái chán, đau đầu nói ra. Con muốn đem Minh ca đỡ đến đối diện đi. Thật phiền phức. Phạm Hoa sờ đầu một cái. Lời tuy như thế nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem Lý Minh cứ như vậy bỏ ở nơi này. Chờ một chút. Avril Lavigne nhìn lấy ngủ say Lý Minh. Ánh mắt bên trong nhất thời lóe ra rảo hoạt quang mang. Ngươi muốn làm gì? Phạm Hoa thấy một lần nàng ánh mắt, liền biết nàng lại có ý định quỷ quái gì. người thuyết minh ca nhận qua tình thương tổn, đối mỹ nữ một mực dị ứng, đáng thương Yên Nhi đối với hắn lại một mực có hảo cảm. Tiếp tục như thế cái gì thời điểm mới có thể có kết quả? Avril Lavigne im lặng nói ra, đúng vậy a, đoán chừng chúng ta Yên mỹ nữ là không có cách, Minh ca căn bản cũng không dám nhìn nàng. Phạm Hoa thở dài nói, muốn không dạng này, bọn họ không dám thổ lộ, chúng ta tới giúp bọn hắn một chút. Avril Lavigne cười nói, ngươi muốn làm gì? Phạm Hoa trừng to mắt hỏi, ta muốn dạng này. Avril Lavigne cúi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm vài câu. Làm như vậy không được tốt đi. Phạm Hoa nháy mắt, có chút lo lắng không thôi. Sợ cái gì? Hai cái đều uống say còn có thể có chuyện gì? Đến lúc đó tỉnh rượu xem xét ngủ cùng một chỗ, coi như không có việc gì cũng có thể làm ra điểm cố sự tới. Coi như ta cái này hảo tỉ muội giúp Yên Nhi một lần. Ngươi làm hảo huynh đệ, cũng có thể để Minh ca sớm một chút theo tình thương tổn bên trong khôi phục. Cớ sao mà không làm đâu? Avril Lavigne cười hỏi, tốt a, ta không thèm đếm xỉa. Nếu không bị hắn mắng một trận chính là. Phạm Hoa khua tay quyền đầu nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Giúp đỡ a, ngươi cũng không muốn tùy ý thừa nhận, đến lúc đó hỏi chúng ta, chúng ta liền nói hoàn toàn không biết. Avril Lavigne thúc giục nói, không biết đi qua bao lâu thời gian, trong mơ mơ màng màng, Lý Minh chỉ cảm thấy dị thường khát nước, nỗ lực mở hai mắt ra, đau đầu cũng giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Tại sao lại uống nhiều? Lý Minh trong lòng im lặng, nhưng là trong đầu y nguyên nhớ đến bữa tối lúc Phạm Hoa mang theo hải đái cùng vô song một đám người liều mạng mời rượu, chính mình quả thực là bị rót hết mấy cái ly lớn độ cao brandy. Đây là Lý Minh lần thứ nhất uống nhiều như vậy rượu Tây. Brandy tửu kinh đủ, uống say về sau bị rượu trắng càng thêm khó chịu. Hiện tại hắn cũng cảm giác trước mắt một trận mê muội, đau đầu hận không thể đụng tường. Hiện tại hắn một chút cũng không muốn động, chỉ muốn an tĩnh nằm ở nơi đó. Thế nhưng là trong miệng ho khan muốn chết, hắn không thể không muốn ngồi dậy đi tìm uống chút nước. Nhưng trước mắt đen kịt một màu, hắn trở lại lúc nào gian phòng, thế mà nhất định ấn tượng đều không có. Đây là nơi nào? Lý Minh vươn tay vô ý thức đi mở ra đầu giường công tắc điện, nhưng thủy chung tìm tòi không đến cái nút vị trí. Lần này, trong lòng của hắn nhất thời khẩn trương lên. Có vẻ như nơi này cũng không phải là hắn chỗ ở, mà lại đắp lên trên người tấm đệm, ngửi lên cũng có một trận không giống bình thường nhấp nhô hương thơm. Xong đời, sẽ không phải lại. Lý Minh hai mắt nhất thời trừng lớn, thoáng cái ngồi dậy, ai ngờ động tác quá lớn tựa hồ đụng vào bên người một bộ thân thể. Đối phương trong mông lung phát ra một trận bất mãn nói mớ. Lại còn là cái thanh âm cô gái. Hắn nhất thời ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không dám tin nhìn về phía bên người. Chẳng lẽ lần trước hiểu lầm, lần này lại xuất hiện? Không phải là đang nằm mơ chứ? Lý Minh kinh ngạc vươn tay, hung hăng nắm bắt chính mình khuôn mặt, chỉ cảm thấy nóng bỏng một trận đau đớn. Lúc này mới tin tưởng lúc này cũng không phải là trong mộng cảnh. Nữ tử này lại là Kinh Lan. Lý Minh không dám khinh thường, có điều hắn hiện tại đã cảm giác được trên người mình quần áo vẫn còn, chỉ bất qua áo khoác cùng giày bị cởi hết mà thôi. Có vẻ như cũng không có phát sinh lần trước như thế ngoài ý muốn. Hắn lúc này mới yên tâm không ít, vươn tay sờ về phía đầu giường, rốt cuộc tìm được chính mình y phục, đem bên trong điện thoại di động lục lọi móc ra. Theo điện thoại di động ánh đèn lóe sáng, Lý Minh hiếu kỳ nhìn về phía xung quanh hoàn cảnh, phát hiện nơi này hiển nhiên không phải phòng của hắn. Chờ hắn cầm điện thoại di động nhìn về phía bên người lúc, chỉ thấy trong chăn nằm ngang lấy một nữ tử uyển chuyển bóng người, tóc dài ngăn tại bên mặt phía trên, nhất thời thấy không rõ nàng đến cùng là ai. Lý Minh cau mày, suy tư về giây đồng hồ về sau, vẫn là quyết định biết rõ ràng nàng đến tột cùng là ai. Một tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng đẩy ra mỹ nữ trên mặt tóc dài. Theo đèn ánh sáng chiếu rọi, một chương dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện tại hắn trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?